Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1237. Dễ thương, nhưng em trai của con còn dễ thương hơn. Hứa Kiến Quân nắm lấy tay mẹ mình. Một tia sáng lấp lánh qua đôi mắt to đen láy của cậu. Kiều An trừng mắt nhìn cậu. Con trai của Hy Nguyệt sao có thể so với con trai cô? Ngay cả một ngón tay cũng không so nổi. Hy Nguyệt cùng con trai rời đi. Lên xe, cô nói rất khẽ. Làm xong chưa? Đương nhiên, con thông minh như vậy. Làm sao có thể chưa hoàn thành được? Hứa Kiến Quân nhướng mày tự đắc. Đưa cho cô cái túi đã được niêm phong. Quay lại nhà họ Lục. Lục Lãnh Phong đang ôm con gái và cho cô bé uống sữa. Người trông trẻ đang cho Kiến Diệp uống sữa. Vẫn luôn là đứa em trai bị bỏ rơi. Hy Nguyệt trong lòng thở dài. Bế con trai từ trong tay bảo mẫu. Rồi bảo cô ấy ra ngoài. Sau khi cho con trai đút sữa xong. Cô nói với giọng điệu thản nhiên nói. Ma Vương Tu La. Anh đã từng đi thăm con của Kiều An chưa? Lục Lãnh Phong nhíu mày nói. Tại sao anh phải đi gặp con của cô ta? Chấm. Cũng đúng. Bây giờ đã quá muộn để anh khỏi bị nghi ngờ. Nếu anh thực sự đi và bị paparazzi chụp ảnh, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được. Cô dùng một giọng điệu kỳ quái nói. Lục Lãnh Phong nghe hiểu ý cô. Rốt cuộc trong lòng cô vẫn còn nút thắt chưa thể tháo gỡ. Và cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin anh. Cây ngay không sợ chết đứng. Hy Nguyệt thở dài. Và âm đuôi còn dài hơn âm thanh của sao chổi Holly. Lời đàm tiếu của mọi người thật đáng sợ. Vu khống hết lần này đến lần khác. Anh cũng biết. Kiều An đang sống ở biệt thự của anh. Lái xe sang và quẹt thẻ tín dụng của anh. Đây là sự thật. Nếu anh nói cô ta không phải từng nhân mà anh nuôi. Ngay cả một kẻ ngốc cũng không tin. Lục Lãnh Phong đôi mắt đen lóe lên. Tất cả mọi người trên thế giới này không tin anh cũng được. Anh chỉ cần em tin anh là được. Hy Nguyệt cầm cái tách cà phê trên bàn lên. Uống một ngụm trà. Em vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Lục Lãnh Phong vai run lên. Đó là một gáo nước lạnh dội xuống đầu anh ta. Mang đến cho anh sự lạnh lẽo đáng sợ. Anh thật không đáng để em tin cậy vậy sao? Hy Nguyệt cười chế nhạo hai tiếng. Nếu như anh chấm dứt quan hệ công việc và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cô ta, thì em sẽ tin. Nếu không em sẽ luôn giữ nguyên quan điểm của mình. Tin tưởng cũng cần có chỗ dựa. Nếu em mua căn biệt thự, để cho một chàng trai trẻ sống trong đó, để anh ăn của em, mặc của em, tiêu tiền của em, sau đó em giải thích anh không liên quan gì đến em, không phải tình nhân em nuôi, thì anh có tin không? Lục Lãnh Phong không nói nên lời, đặt con gái lại trong nôi, đứng dậy đi vào phòng làm việc, lấy ra một xấp giấy tờ. Đây là thỏa thuận đã ký giữa anh và Kiều An. Hy Nguyệt cầm lên xem qua, nhìn qua một lần, nó không đề cập đến việc anh nhờ Kiều An làm gì. Hoặc là có thể còn có một điều khoản hợp đồng bảo mật khác. Tôi tin rằng anh và Kiều An là quan hệ công việc. Nhưng khả năng cao là ở lâu sẽ sinh tình. Hoặc là giả diễn thành thật khả năng này ngoài đời xảy ra rất cao. Ít nhất Kiều An đối xử với anh như vậy. Nữ thư ký và sếp cũng đang trong mối quan hệ công việc. Nhưng xác suất đến được với nhau là 70. Lục Lãnh Phong, anh có biết bao nhiêu người đang nói bàn tán và cười nhạo sau lưng tôi không? Họ nói rằng cuộc hôn nhân của tôi là vẫn như giống như cũ 4 năm trước. Trừ tiền tài vàng ngọc ra. Nhưng tất cả là thất bại. Bề ngoài tôi là đệ nhất cô chủ của Long Minh. Nhưng thật cô chỉ là một phú nhị đại. Kiều An mới là người thắng thật sự. Cách chương.